Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 821, chương 822, cho trái đất trò đùa dai. Ở sau khi cùng Nick Fury trò chuyện bên trong, Diệp Thiên Hồ mới hiểu rõ đến, nguyên lai Nick Fury sàng lọc ra danh sách không chỉ là hai phân văn kiện bên trong những người này. Hắn còn có một cái càng thêm phong phú danh sách. Vậy thì là dị nhân. Dị nhân đã sớm ở SHIELD quan tâm bên trong. Đối với những này trời sinh liền có năng lực đặc thù nhân loại đặc biệt. SHIELD nhất quán lo liệu không làm thương hại. Đồng thời nhưng nghiêm mật quản chế thái độ. Điều này cũng chỉ là bị phát hiện dị nhân sẽ không đối với chu vi tạo thành uy hiếp thời điểm. Một khi xảy ra bất trắc, chính là gọn gàng nhanh chóng thanh trừ hành động, lại như là SHIELD đặc công thời kỳ vai nữ chính Sky. Nhìn như bí mật, nhưng vẫn luôn ở Nick Fury giám thị bên trong, mà được Hydra tư liệu sau khi Nick Fury đối với dị nhân hiểu rõ càng nhiều. Tuy rằng Nick Fury đưa ra hắn không có lựa chọn những người này lý do. Thế nhưng Diệp Thiên Hồ có thể thấy, nguyên nhân chân chính vẫn là không tín nhiệm, không giống chúng ta ý đồ ắt không bình thường. Đây là một loại rất phổ biến trong lòng trạng thái. Cứ việc nghiêm ngặt nói đến dị nhân cũng là loài người. Nhưng chung quy là có chỗ bất đồng, lại như là một cái không giống loài châu Á. Ở cẩn thận tâm thái dưới, mặc dù Nick Fury biết dị nhân có thể trở thành một phe mạnh mẽ quân đầy đủ sức lực, nhưng vẫn như cũ không chuẩn bị chính thức sử dụng bọn họ. Thậm chí hết sức hướng về công chúng ẩn giấu dị nhân tồn tại. Lại như là bọn họ nhất quán đối với người ngoài hành tinh thái độ như thế. Biết tương lai một chuyện Diệp Thiên Hồ, so với Nick Fury càng rõ ràng. Một khi dị nhân tồn tại bại lộ ở công chúng trước mặt, rất có thể sẽ là hai cái chủng tộc trong lúc đó bài xích. Tuyệt đối không thể đánh giá cao mọi người đối với tân sự vật năng lực tiếp nhận. Đối với dị nhân, dân chúng phổ biến nhất ý nghĩ sẽ là, ta không biết ngươi, ngươi để ta cảm thấy hoảng sợ. Này kỳ thực tương tự với X-Men bên trong thế giới nhân loại cùng người đột biến quan hệ như vậy. Có điều chỉ là người đột biến đổi thành dị nhân thôi. Hoài nghi, hoảng sợ, thậm chí là khiến người khác đều cảm thấy không hiểu ra sao căm hận. Hòa giải cục diện đương nhiên là có thể, nhưng nhất định là một cái con đường gian nan. Dùng Nick Fury rất nhiều lần nhắc tới lời nói tới nói. Vậy thì là, mọi người vẫn không có làm tốt thực sự hiểu rõ thế giới này chuẩn bị. Vì lẽ đó, SHIELD ý nghĩa chính là đem những này đặc thù tồn tại ngăn cách ở dân chúng cuộc sống bình thường ở ngoài, lại như là một mặt tấm khiên. Nhưng bọn họ chung quy là phải biết những này, bởi vì Hydra sự tình SHIELD cũng đã rất khó ẩn giấu đi. Này mặt tấm khiên từ hiện thân bắt đầu thì có vết nứt, rất nhiều người muốn biết SHIELD đến cùng là cái gì? Chúng ta ở ẩn giấu cái gì? Lại như là có cái gọi là thủy triều hacker tổ chức. Tiêu bảng dân chúng quyền được biết mà căn bản không để ý hậu quả. Chuyện như vậy chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Diệp Thiên Hồ nói rằng, vì là phòng ngừa bên trong đấu tranh, một cái mạnh mẽ ngoại lai uy hiếp liền hiện ra đến mức dị thường cần phải. Ngươi nói đúng, dân chúng cuối cùng cũng có một ngày sẽ biết thế giới này phức tạp. Thô bạo báo cho càng có thể đưa tới tác dụng ngược lại. Chúng ta đều cần một bước ngoặt. Nick Fury sắc mặt biến đến nghiêm túc nhìn Diệp Thiên Hồ. Hắn biết Diệp Thiên Hồ rõ ràng đây là ý gì. Trước, bọn họ đã nói qua cái đề tài này. Cái kia mới bắt đầu chỉ là Diệp Thiên Hồ một câu nói đùa. Nhưng Diệp Thiên Hồ đều không đoán được chính là Nick Fury thật sự bắt đầu nghiên cứu cái này, chuyện cười. Người rốt cục vẫn là quyết định làm như vậy rồi. Diệp Thiên Hồ nụ cười trên mặt cũng thu lại lên. Sẽ chết rất nhiều người. Nếu như đây là có ý nghĩa. Nick Fury nghiêm túc đến thậm chí lạnh lùng. Nói rằng New York sẽ bị đánh phế. Vậy thì trùng kiến. Ngươi chuyện này quả thật là đang đùa với lửa. Không, ta là đang luyện binh. Nick Fury thân thể nghiêng về phía trước. Mặc dù nơi này chỉ có hai người bọn họ, còn là theo bản năng nhỏ giọng, trầm giọng nói rằng, ta đã hạ lệnh lại một lần nữa đối với Tesseract nghiên cứu. Ở bên ngoài kẻ địch đến trước, còn có rất nhiều năm để chúng ta làm chuẩn bị. Diệp Thiên Hồ nói bổ sung, nhiều nhất chỉ có thời gian 3 năm, đã rất sung túc. Fox, lần này ngươi nhất định phải giúp ta. Một khi tình thế vượt qua kế hoạch của chúng ta, ta cần khẩn cấp biện pháp. Có thể, không có giả vờ suy nghĩ. Diệp Thiên Hồ gật gù, nói, nếu ngươi chuẩn bị chơi một vố lớn, ta liền giúp ngươi cùng nhau chơi đùa xuống. Nick Fury mặt đen trên cười cợt, nói, làm xấu nhất chuẩn bị, nhưng ta vẫn là hy vọng kế hoạch có thể thuận lợi tiến hành. Sau khi thành công trái cây quá mê người, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ta đều có chút khâm phục ngươi quyết đoán. Để ta ngẫm lại, đánh thắng, để dân chúng biết được bọn họ sinh hoạt hàng ngày ở ngoài tồn tại. Đồng thời đem dị nhân đẩy lên trước đài. Đồng thời lấy người ngoài hành tinh cái này ngoại địch đến hóa giải hai bên khả năng xuất hiện mâu thuẫn. Hơn nữa, người ngoài hành tinh trang bị đối với khoa học kỹ thuật của trái đất phát triển cũng có xúc tiến tác dụng. Đúng rồi, ngươi còn nhắc tới luyện binh. Nói cách khác, ngươi chuẩn bị dùng cái kia trận chiến đấu đến mài giũa The Avenger. Chính là như vậy, Nick Fury thở dài, nói, chúng ta ăn nhàn quá lâu. Hoa ở bên trong tranh chấp thời gian vượt xa khỏi đối với thế giới ở ngoài thăm dò. Căn bản không biết vũ trụ này đến cùng là cỡ nào nguy hiểm. S-H-I-E-L-D không thể vĩnh viễn ẩn giấu bọn họ. Là thời điểm để một cái kẻ địch tới đánh tỉnh bọn họ. Hy vọng đến thời điểm bọn họ có thể rõ ràng. Ngươi dụng tâm lương khổ. Diệp Thiên Hồ đứng lên nói rằng. Nick Fury nhưng lắc đầu một cái. Nói, không, ngoại trừ chúng ta, không có bất kỳ người nào sẽ biết chân tướng. Âm mưu nhân tố sẽ làm ta hy vọng kết quả đại đại chiết khấu. Đó cũng là, Diệp Thiên Hồ nói rằng. Yêu cầu của ta bất biến, chỉ cần cái kia cây quyền trượng. Nick Fury thoải mái gật gù, nói, ta không có ý kiến, này nghe tới rất qua loa, vậy ta đổi lời giải thích, quyền trượng quy ngươi, ta gặp tận ta có thể giúp ngươi thuận lợi bắt được nó. Này cũng không tệ lắm, Diệp Thiên Hồ dứt lời xoay người rời đi trước bàn làm việc, đi tới cửa thời điểm, dừng chân lại. Diệp Thiên Hồ xoay người nhìn về phía vẫn như cũ ngồi ở phía sau bàn làm việc Độc Nhãn cục trưởng. Nói, người biết kế hoạch một khi tiết lộ gặp có hậu quả gì không chứ? S-H-I-E-L-D đem ta xóa tên. Ủy viên hội đem bắt ta. Ở một cái nào đó không muốn người biết nhà tù vượt qua nửa đời sau. Hoặc là trực tiếp xử quyết. Nick Fury so với bất luận người nào đều rõ ràng kế hoạch tiết lộ hậu quả, bất kể là kế hoạch thành công trước vẫn là sau khi thành công. Ta phỏng chừng cũng chẳng tốt đẹp gì, tiền đề bọn họ có thể tóm lại ta. Diệp Thiên Hồ cười nói, liền để chúng ta vì cái này trái đất dâng lên một hồi đặc sắc trò đùa dai đi. Rời đi Nick Fury, văn phòng. Diệp Thiên Hồ hướng đi khi đến thang máy, lướt qua chỗ ngoặt thời điểm đã thấy đến một cái bất ngờ người. Nữ nhân, thật là khéo, đến báo cáo công việc. Diệp Thiên Hồ hỏi thăm một chút, Maria Hill nhẹ nhàng lắc đầu, nói, không phải trùng hợp, ta chuyên môn ở đây chờ ngươi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.